Chỗ cũ của thành phố A, đường phố thì chật hẹp, không có không gian để phát triển, sớm đã không đáp ứng nổi sự quy hoạch phát triển mới của thành phố. Do vậy, khu vực phát triển trung tâm cũng sẽ dần dần di rời sang khu mới khai phá này. Có điều bên này còn chưa khai phá xong hết, khắp nơi đều là công trình kiến trúc đang thi công dở, nhìn qua hơi có lộn xộn. Có điều Dương Tử Mi là người đến từ năm 2013, đương nhiên cũng rõ ràng khung cảnh phát triển của nơi đây. Từ năm 2010 trở đi, một mét vuông đất bình thường có giá tận 1.200 tệ, nơi cao nhất lên đến hơn 3 vạn một mét vuông. Điều này đã vượt xa giá trị mà thị trấn nhỏ xa xôi ở thành phố A có thể đạt được. Đi ngang qua một bãi đất chỉ mới xây mỗi nền móng, đó là một công trình hoang vu bị vây lại đình chỉ thi công. Dương Tử Mi dừng bước. Trong ấn tượng của cô, công trình này đến tận năm 2013 vẫn giữ nguyên trạng thái như vậy, không được khởi công lại, cơ bản xem như bị bỏ hoang. Lúc khởi công công trình này có xảy ra vài chuyện. Hôm đào móng tự nhiên xảy ra sự cố, làm 5 công nhân bị thương. Sau đó đúc xây móng lại xảy ra vài việc nữa. Chủ mảnh đất này mời thầy phong thủy đến thì được phán là nơi này phạm vào thiền trảm sát. Họ cũng từng bày trận pháp ở đây nhưng không được hiệu quả lắm. Trong quá trình thi công cứ liên tục gặp chuyện không may, công nhân cũng không dám tiếp tục làm việc, vì thế mà cứ thế bỏ trống chỗ này. Mẫn Cường thấy cô nhìn mảnh đất đăm chiêu, liền đứng một bên giải thích. Dương Tử Mi gật đầu, nơi này quả thực đã phạm vào thiên trảm sát rồi. Thiên trảm sát là một thuật ngữ phong thủy, dùng để chỉ hai tòa nhà nằm rất gần nhau, khiến ở giữa hai tòa nhà tạo thành một khe hở hẹp. Từ xa nhìn lại, giống như tòa nhà bị một đao ở trên trời chém xuống làm đôi, do đó gọi là thiên trảm sát. Đặc điểm của thiên trảm sát là không khí giữa hai tòa nhà lưu thông rất nhanh, sức đẩy của dòng khí rất mạnh. Người phạm vào thiên trảm sát dễ dàng dính phải tai nạn đổ máu, sức khỏe gặp vấn đề, làm phẫu thuật thì gặp nguy hiểm cao, là điểm tối kỵ trong phong thủy. Mà ở đằng sau bãi đất trống này có hai tòa cao ốc giống như song tử tình lâu. Hơn nữa, hình dạng còn giống hệt hai thanh kiếm từ trên trời giáng xuống, khiến thiên trảm sát càng thêm nghiêm trọng hơn. Mà loại thiên trảm sát này càng chứa đựng nhiều sát khí, tất cả vừa đúng giáng hết xuống mảnh đất trống này, bày ra bố cục không đỡ nổi. Khó tranh công trường này xảy ra nhiều vấn đề như vậy. Cứ cho là xây được nhà ở mảnh đất này đi, thì tương lai có người vào ở cũng sẽ gặp phải tai họa bất ngờ, tán ra bại sản. Ngoại trừ phạm vào thiên trảm sát, nơi này còn dính phải phản quang sát. Đằng trước có mấy cửa hàng buôn bán, có mỗi chỗ là bán đồ thủy tinh, mấy tấm kính đó lại cũng phản quang vào mảnh đất này, khiến mảnh đất này đã có nguy cơ, còn nguy cơ hơn. Thầy phong thủy bình thường tuyệt đối không đủ pháp lực để hóa giải loại sát khí dày và nặng như vậy. Tử Mi, có phải là cậu cũng cảm thấy phong thủy mảnh đất trống này không tốt lắm phải không? Nhưng mà dưới góc độ của người ngoài nghề như chúng ta thì chỗ này cũng tốt đây nhỉ? Bên trái là khu quảng trường văn hóa xanh, giao thông thuận lợi, bốn phía đều là khu mua sắm sầm uất, chỗ này lại còn là trung tâm. Mẫn Cường tiếc rẻ nói, chỉ tiếc là phạm sát. Tử Mi linh quang chợt lóe, quay đầu nhìn Mẫn Cương. Cậu cũng cảm thấy nơi này tốt đúng không? Nếu có thể hóa giải được sát khí ở đây, vậy cậu có muốn xây dựng công ty của tương lai của cậu ở đây không? Hai mắt của Mẫn Cường lấp lánh gật đầu. Ừ, bây giờ mình chỉ có thể để cho người khác thuê, cũng không có lợi cho sự phát triển lắm. Sao mà bằng làm trụ sở công ty của mình được? Tử Mi, cậu có chắc chắn hóa giải được sát khí này không đó? Dương Tử Mi hơi gật gật đầu. Mua mảnh đất này đi, tiền cứ để mình lo. Mảnh đất trống này có diện tích khoảng hơn 300 mét vuông, mà giá cả của mấy khu vực lần cận đã lên đến 3.000 tệ một mét vuông rồi. Mẫn Cường không có nhiều tiền như vậy. Nhà họ Mẫn dù gì cũng có tiền, nhưng không phải là gia đình quá giàu có gì. Bây giờ để mở công ty phải bỏ ra 300 vạn. Bây giờ, Tử Mi và Mẫn Cường mỗi người đóng góp 100 vạn, còn 100 vạn phải đi vay ngân hàng. Lại thêm sau này công ty phát triển và hoạt động vẫn cần chi rất nhiều tiền của. Mẫn Cương chỉ là thiếu niên, lại mới bắt đầu, nhà họ Mẫn sao có thể để cậu ta cầm đi nhiều tiền như vậy chứ? Mẫn Cương nhìn Dương Tử Mi, cậu không biết cô lấy tiền ở đâu ra. Nhưng từ góc độ của chủ nghĩa đàn ông mà nói, mình phải dựa vào cô ấy để phát triển. Suy nghĩ này khiến trong lòng cậu thật mâu thuẫn. Dương Tử Mi đoán được suy nghĩ trong lòng cậu, cười cười rồi nói, mình là cổ đông lớn thứ hai của công ty, tiền mua mảnh đất và xây dựng cứ xem như mình góp cổ phần đi. Cậu chỉ cần kinh doanh cho thật tốt, để mình được chia thật nhiều tiền lãi là được. Ở đây phù hợp xây một tòa nhà 3 tầng,

thì còn lo lắng điều gì nữa cơ chứ. Tạm biệt mấy người Mẫn Cương, Dương Tử Mi mang theo Tiểu Thiên đi về nhà. Còn chưa về đến gần nhà, Tiểu Thiên bỗng nhiên kêu lên. Chị ơi, hình như ở phía trước có yêu khí. Dương Tử Mi bật cười. Yêu khí là cái gì vậy? Tiểu Thiên, không phải em cũng là yêu quái à? Chị nói có đúng không? Em không phải là yêu quái, em là quỷ. Tiểu Thiên rất cứng rắn mà nói. Chị mau nhìn kìa, người đằng trương không giống người bình thường đâu. Dương Tử Mi nhìn về phía Tiểu Thiên chị. Ở phía trước là một người mặc một bộ đạo bào bẩn thỉu, cũ nát, dáng người bình thường, khuôn mặt phổ thông, tóc tai rối bời, là một người đàn ông chừng khoảng trên dưới 50 tuổi. Khí chất người này kém xa Ngọc Thành sư phụ, căn bản không có loại khí chất tiền phòng đạo cốt, nhàn vân xã hạc của người tu tiên. Ngược lại giống hệt một kẻ lừa đảo mặc đạo bào. Chẳng qua, nếu hắn đã mặc đạo bào rồi thì cứ tạm gọi hắn là đạo sĩ đi. Tiểu Thiên, em phát hiện ông ta có yêu khí chỗ nào? Dương Tử Bi cũng cảm thấy đạo sĩ này có gì đó lạ lạ, nhưng lại không phát hiện chút yêu khí nào. Khí tức trên người ông ta giống hệt với người bình thường cơ mà. Chị, cái gương trên tay ông ta có vấn đề. Tiểu Thiên nghiêm túc nói. Gương ư? Ánh mắt của Dương Tử Bi dừng lại trên tay đạo sĩ. Quả nhiên nhìn thấy trên tay ông ta cầm một tấm gương bằng đồng có vẻ cổ xưa. Lớp đồng bên trên đã rỉ sét loang lổ. Có điều cô cũng nhìn đi nhìn lại chiếc gương đồng này cũng không thấy nó giống đồ cổ gì cả. Vì nó giống như đã bị một loại bùa chú nào đó phong tỏa vậy. Dù cô đã mở thiên nhãn cũng không nhìn thấy gì. Rốt cuộc nó là gương gì vậy? Gã đạo sĩ này rốt cuộc là ai? Cô đứng ở một bên, lặng lặng nhìn gã đạo sĩ đó cầm gương chiếu chiếu soi soi xung quanh nhà mình. Còn người cô hơi co rút lại. Chẳng lẽ cả đạo sĩ này muốn gây bất lợi cho mình sao? Cô vừa định tiến lại, đột nhiên nghe thấy gã đạo sĩ kia tràn đầy kinh ngạc, nhỏ giọng nói một câu. Kỳ lạ, sao lại không có oan hồn gì? Oan hồn à? Dương Tử Mi hơi cau mày. Chẳng lẽ chính hắn muốn tìm oan hồn ở chỗ này, chứ không phải muốn tìm mình gây sự sao? Không hợp lý, trước kia chỗ này không phải là bãi tha ma mà. Chẳng lẽ kẻ to gan nào lại dám xây nhà ở đây, lại còn thu phục hết đám oan hồn thế này? Gã đạo sĩ lảo bảo mấy câu. Có lẽ hắn muốn nhìn rõ ràng tòa nhà nên nhảy nhảy trên mặt đất vài cái, nhưng vẫn không thể nhảy qua tường vây để nhìn rõ mọi thứ xung quanh. Lục trường, Dương Tử Bi vì muốn nâng cao tính riêng tư của tòa nhà mà cố ý bảo Hạ Quốc Huy xây tường bao quanh cao hơn rất nhiều so với các tòa tứ hợp viện thông thường. Nếu không có dụng cụ hỗ trợ đặc biệt hoặc biết kinh công thì đừng mơ nhìn thấy khung cảnh phía trong này được. Cho dù có người bắc thang trèo lên xem cũng không thể nhìn thấy gì được, bởi vì cô đã sớm bố trí thuật che mắt rồi. Người bình thường có nhìn thế nào cũng sẽ không thấy có gì khác lạ. Chị nói xem người kia rốt cuộc là muốn làm gì vậy? Tiểu Thiên nhìn vị đạo sĩ kia tay chân vụng vẻ, giống hệt một con chầu chấu, liên tục nhảy tới nhảy lui bên tường, trông rất buồn cười. Chị cũng không biết nữa. Đối với hành vi của cả đạo sĩ này, cô thực sự không biết nói gì. Cô mở thiên nhãn nhìn hắn, tư liệu cho thấy hắn đến từ một đạo quán nhỏ ở Sơn Tây, tên là Ngọc Chân Tử, 53 tuổi, ngoài ra không còn gì nữa cả. Cái đạo danh Ngọc Chân Tử này nghe có vẻ rất đạo khí. Người có cái tên như vậy, ít nhất cũng phải giống như Ngọc Thành sư phụ, tiền phòng đạo cốt chứ nhỉ. Đằng này lại trông ngốc nghếch như vậy. Cô không nhịn được đi qua. Vị đạo trưởng này, ông đang định làm gì ở nhà tôi đêm hôm khuya khoắt thế này vậy? Ngọc Chân Tử đang dồn sức chạy đây đà để nhảy tiếp, đột nhiên bị người ta hỏi như vậy thì hoảng sợ thu chân lại đứng không vững, rầm một tiếng ngã sấp mặt vào tường, đau đến nỗi ôm mũi oà oà kêu lớn, gương trong tay rơi trên mặt đất, trông thật tức cười. Tiểu Thiên thấy vậy ôm bụng cười lăn lộn. Dương Tử Mi vừa định nhặt gương lên xem là thứ gì thì đã bị Ngọc Chân Tử nhanh chóng giật lại, vừa đau đến nhe răng nhếch mép vừa nói, cô gái nhỏ, cái gương này không phải là thứ cháu có thể tùy tiện đụng vào đâu. Hả? Vì sao vậy ạ? Dương Tử Mi chớp chớp đôi mắt to, làm ra vẻ ngây thơ vô tội, rồi hỏi. Không vì sao cả, chỉ vì nó là gương của ta thôi. Ngọc Chân Tử cẩn thận, dùng tay áo lau chùi bùn đất dính trên gương. Một người đàn ông cũng cần soi gương ư? Dương Tử Mi cố ý hỏi một câu. Gương này không phải dùng để soi. Ngọc Chân Tử đem gương để ngay trước mặt Dương Tử Mi, lại nói. Cháu nhìn đi, bên trong đó chỉ toàn màu đen thôi. Ngay lúc chiếc gương được để trước mặt mình, Dương Tử Mi bỗng cảm thấy trong lòng xuất hiện một nỗi sợ hãi không rõ được. Thân thể giống như chịu phải kích động lớn, cả người đều run rẩy. Cô đánh mất dáng vẻ bình thường, thét to một tiếng, giơ tay giật lấy cái gương quẳng đi. Gương của ta! Ngọc Trân Tử đau lòng nhặt gương lên, không vui trừng cô một cái. Ái chà, tôi nói này cô bé, sao cháu lại đối xử với gương của tôi như vậy? Hả? Hắn chưa nói hết câu thì đã nhìn thấy vẻ mặt bất ổn của Dương Tử Mi, đột nhiên biến sắc, nghẹn họng trần trối nói. Cháu, trên người cháu có quỷ. Tiểu Thiên run rẩy. Ông định làm gì? Muốn bắt tôi sao? Phản ứng đầu tiên của Dương Tử Mi là Tiểu Thiên bị ông ta phát hiện rồi. Có thể Ngọc Trần Tử này cũng có mắt âm dương. Nhưng mà cô không nghĩ ra, vừa khi nãy, mặt gương đối diện với mình, vì sao mình lại sợ hãi một cách kỳ lạ như vậy? Đó không phải là sự sợ hãi từ Tiểu Thiên. Huống hồ, Tiểu Thiên đã có thể dùng thần thể, vốn dĩ không e ngại gì. Hơn nữa, hồn phách của nó tinh khiết như vậy, phép thuật nào cũng không thể làm gì nó. Vậy mình sợ cái gì cơ chứ? Ngón tay của Ngọc Trần Tử bấm quyết, cầm gương hướng về phía Dương Tử Mi, hô to một tiếng. Thu! Dương Tử Mi đột nhiên cảm thấy đầu đau như búa bổ, giống như có cái gì đó trong cơ thể cô muốn tách ra vậy. Cả người không tự chủ được mà run rẩy sợ hãi. Bỏ gương xuống. Dương Tử Mi như phát điên, tiến lên giật lấy cái gương ném bay đi. Một chân đạp mạnh, Ngọc Trần Tử xuống đất. Khuôn mặt luôn dịu dàng trở nên dữ tợn. Chị ơi, chị sao vậy? Tiểu Thiên hốt hoảng kêu lên. Trên người chị hình như có quỷ hồn thật rồi. Sau khi gương bị ném sang chỗ khác, tinh thần của Dương Tử Mi từ từ tỉnh táo trở lại. Trên người mình có quỷ hồn sao? Đó là đang nói, linh hồn chết thảm kiếp trước của mình sao? Từ lần trước bị làm nhà nhà phát hiện, cô vẫn luôn dùng chướng nhãn pháp để giấu vong hồn của mình. Hiện tại không ngờ bị gương của Ngọc Trần Tử chiếu vào một cái là lộ ra. Cũng không rõ cái gương này là thứ gì. Không lẽ nó là kính chiếu yêu ư? Hơn nữa, ông ta chỉ mới chiếu có một cái. Mình đã cảm thấy như bị xé rách. Vì sao lại như vậy nhỉ? Gương của ông rốt cuộc là cái quái gì vậy? Cô đạp lên lưng Ngọc Trần Tử lạnh lùng hỏi. Cô là đồ yêu nghiệt. Tôi nhất định phải thu phục cô. Ngọc Trân Tử bị Dương Tử Mi đạp đến không cử động nổi, nhưng miệng vẫn kêu to mấy câu, dường như khách khí lắm vậy. Thù con mẹ ông ý. Dương Tử Mi không nhịn được chửi thề. Tôi đã yêu nghiệt khi nào? Tôi không nói cháu. Ý ta là con quỷ trốn bên trên người cháu gần đấy. Cô bé, cháu để cho ta dùng tụ hồn kính bắt yêu nghiệt trên người cháu đi. Nếu không sau này cháu sẽ gặp rắc rối đấy. Ngọc Trân Tử kêu là. Ông nói đó là tụ hồn kính sao? Dương Tử Mi hỏi. Phải, đó là tụ hồn kính, nó có thể thu tất cả vong hồn âm linh vào bên trong. Ngọc Trần Tử giải thích. Dương Tử Mi nhớ trong cuốn sách cũ của sư phụ mà cô từng xem qua, có phần liên quan đến tụ hồn kính. Trong đó nói rằng, chiếc gương này có thể thu hết mọi âm linh vong hồn. Người sử dụng gương chỉ cần có chút phép thuật là có thể sai khiến hồn phách bên trong làm việc, chiến đấu, hại người gì đó. Đó là một cái gương vô cùng tà ác. Chẳng lẽ cái gương này là tụ hồn kính trong truyền thuyết à? Tôi biết trên người tôi có quỷ. Dương Tử Mi hạ giọng nói với ông ta. Nhưng mà, đối với tôi mà nói, là một con quỷ rất quan trọng. Không cần ông nghĩ đến việc thu phục nó. Nó mà đi mất, tôi cũng chết ngay. Ngọc Trân Tử kinh hãi. Cháu biết hết ư? Vì sao mà nếu nó đi thì cháu lại chết chứ? Đó là vì một nhân duyên đặc biệt. Đạo trưởng à, mong ông đồng ý với tôi, đừng dùng cái gương kia bắt nó nữa. Ánh mắt của Dương Tử Mi bỗng nhiên trở nên sắc bén. Nếu ông còn dám làm vậy, tôi sẽ giết ông. Ngọc Trân Tử rùng mình một cái. Từ khi có được tụ hồn kính, ông ta đã có một ý tưởng vĩ đại. Đó là thu phục hết toàn bộ cô hồn dã quỷ trong thiên hạ, khiến chúng không còn lờn vờn ở tam giới làm hại con người. Ông ta không hề biết chuyện có phép thuật là có thể bắt vài quỷ hồn làm người hầu. Cứ cho là biết thì ông ta cũng sẽ không làm cái việc tà ác, nhục nhã với tổ tiên như thế. Ông ta kinh ngạc nhìn Dương Tử Mi, nhìn sắc mặt của cô cũng không giống như bị quỷ chiếm thần thể. Vì sao cô ta lại muốn che chở cho một quỷ hồn chứ? Ông ta chợt lớn, nhớ đến quỷ hồn mà ông ta vừa mới trông thấy. Tuy mau mè đầm đìa, tuổi ta cũng lớn hơn, nhưng bộ mặt cùng với cô gái có vài phần giống nhau. Chẳng lẽ là người thân của cô? Cho nên cô mới che chở cho nó như vậy. Cô bé à, cứ cho là quỷ hồn này là người thân của cháu đi. Nếu để nó ở trên người cháu lâu quá, sẽ có hại cho cháu. cháu sẽ bị âm tà nhập thể đó. Ngọc Chân Tử cố thuyết phục. Dương Tử Mi nhếch môi thản nhiên cười. Không đâu, huống hồ trên người tôi cũng không phải chỉ có một con quỷ. Cô gọi Tiểu Thiên ra ngoài. Ngọc Chân Tử vừa nhìn thấy Tiểu Thiên kinh ngạc thét lên. Cô rốt cuộc là ai? Sao lại đuổi quỷ sùng hả? Cũng giống ông cả thôi, đều là người tu đạo cả. Dương Tử Mi nhấc chân khỏi người ông ta rồi ném cho ông ta một ánh mắt sắc bén. Ông cút được bao xa thì cút, nếu không tôi cũng không ngại giết ông đâu. Mặc kệ cô có là trời đi nữa, xa khí nặng như vậy sao có thể là người tu đạo được chứ? Ngọc Chân Tử kêu gào, chậm chạp bò dậy từ mặt đất. Dương Tử Mi mím môi không nói, mở cửa vào nhà để mặc Ngọc Chân Tử ở bên ngoài kêu gào. Chị, trên người của chị vì sao lại có quỷ vậy? Tại sao bình thường em không phát hiện ra? Thật là kỳ lạ. Tiểu Thiên ở bên cạnh nghi hoặc hỏi. Tiểu Thiên, đừng có hỏi nữa, chị không muốn nói nhiều đâu. Dương Tử Mi mệt mỏi nói một câu. Tiểu Thiên thấy Dương Tử Mi như vậy cũng không dám nhiều lời nữa. Ngọc Chân Tử ở bên ngoài cầm gương đi một vòng quanh tường vây, lẩm bẩm. Không được, quá yêu nghiệt, mình phải tìm sư huynh thôi. Chỉ có sư huynh mới giải quyết được việc này. Dương Tử Mi ngồi trước gương, có ý muốn nhìn rõ linh hồn đang ở trên người mình. Chỉ tiếc là cô không thấy gì cả, chỉ nhìn thấy mình bây giờ. Cô trong gương tóc đen như mực, khuôn mặt thanh tú, lạnh nhạt, làn da trắng nõn. Có điều đó chỉ là vỏ bọc bên ngoài, ngay cả chính cô cũng không thể thấy rõ linh hồn của mình, dù bây giờ hay là trước kia. Cô cầm được gỗ trên màn, nhàm chán trải vài cái. Di động chợt đổ chuông, nhìn qua thì thấy là Long Trục Thiên đang gọi. Trong lòng cô vui vẻ, vội vàng nhận máy. Mimi à! Từ đầu dây bên kia điện thoại truyền đến giọng nói khàn khàn của Long Trục Thiên. Trục Thiên, anh đang ở đâu đấy? Dương Tử Mi kích động hỏi. Ở phía bắc của hồ Bai Can. Long Trục Thiên hít một hơi thật sâu, lại nói. Ở đây rất đẹp, anh muốn sống cùng em ở nơi này. Hồ Bai Can ư? Trước kia Dương Tử Mi từng thấy trong sách địa lý có nói về nơi đây. Bai Can là hồ nước ngọt sâu nhất và có lưu lượng nước lớn nhất thế giới. Hồ ở tỉnh Siberia nước Nga, nằm giữa tỉnh Irkutsk phía bắc và nước Buryati ở phía nam. Cách biên giới Mông Cổ 111 cây số là nơi bắt nguồn của nhiều dân tộc và còn được xưng là con mắt xanh của Siberia. Hồ có dáng hẹp dài gấp khúc tựa như một vầng trăng non, cho nên còn được gọi là Hồ Nguyệt Lượng. Lúc đó khi nhìn thấy cái tên mỹ miều Hồ Nguyệt Lượng trong sách, cô đã mơ màng tưởng tượng hồn vía bay đến nơi đó. Cô tưởng tượng cùng Long Trục Thiên cưỡi ngựa trắng, cùng bước chậm bên hồ, khung cảnh lãng mạn đó, tươi đẹp đó, làm cảm động lòng người biết nhường nào. Mimi, em đang nghĩ gì vậy? Thấy cô trầm mặc không nói, Long Trục Thiên lo lắng hỏi. Không có gì, em chỉ là đang tưởng tượng đến cảnh đẹp hồ Nguyệt Lượng thôi. Nghỉ hè, anh sẽ đưa em đi. Long Trục Thiên ôn nhu nói. Chúng ta cùng nhau cưỡi ngựa trên thảo nguyên, cùng nhau dạo bước bên hồ, cùng nhau nằm ngắm trăng sao. Mimi, bầu trời ở đây rất xanh, sao cũng rất sáng, giống như ánh mắt của em vậy. Mỗi lần nhìn lên bầu trời, anh lại nhớ đến em. Dương Tử Mi không ngờ người lạnh lùng như Long Trục Thiên cũng có thể nói ra những lời xến xúa như vậy. Nội tâm của cô mềm mại, ánh mắt cũng trở nên nhu hòa. Anh đã tìm được thứ anh cần chưa? Dương Tử Mi hỏi. Vẫn chưa có tìm thấy, nhưng anh đã khôi phục được vài ký ức vụn vặt. Long Trục Thiên trả lời. Nhớ được gì vậy? Nhớ ra mẹ của anh. Ngữ điệu của Long Trục Thiên có thay đổi, hơi ảm đạm. Đồng thời cũng nhớ ra bà ấy bỏ rơi anh. Dương Tử Mi nhớ đến Gia Cát Nguyệt từng kể qua việc này, an ủi anh. Có thể không phải là bà ấy bỏ rơi anh đâu, chắc là bà có nỗi khổ riêng. Không, không phải. Long Trục Thiên cố chấp. Trong trí nhớ của anh, bà ấy rất lạnh lùng với anh, chưa bao giờ ôm anh một cái, giống như anh là một đứa trẻ xa lạ. Nghe anh nói vậy, trong lòng cô thấy xót xa. Một người có thể thiếu bất kỳ cái gì, chỉ có tình yêu của cha mẹ là không thể thiếu. Anh chưa từng gặp bố, cũng không biết ông là ai. Người mẹ bên cạnh lại đối xử với anh lạnh lùng như vậy, thậm chí còn bỏ rơi anh khi anh còn bé. Chuyện này với anh là chuyện bình thường đến cỡ nào đây? Anh còn nhớ gì nữa không? Dương Tử Mi sợ anh sẽ nhớ ra việc cả nhà ông ngoại anh bị giết hại tàn nhẫn trong một đêm nên cô căng thẳng hỏi. Không. Long Trục Thiên nhìn mặt hồ một màu xanh trong suốt, lại nói. Anh hy vọng trong ký ức của mình chỉ có mỗi em. Nghe thế, Dương Tử Mi dù không nhìn thấy anh, nhưng cũng phần nào đoán được ánh mắt anh bây giờ cô đơn, đau khổ đến mức nào. Ừ, cứ cho trong ký ức của anh không có mỗi em cũng không sao, bởi vì từ nay trong ký ức của chúng ta sẽ chỉ có những điều tốt đẹp. Dương Tử Mi ôn nhu nói. Mimi, cảm ơn em nhiều lắm. Giọng nói của anh mang theo mấy phần thiện cảm. Hai người cách xa ngàn dặm, chỉ gặp nhau qua giọng nói, lại như đang gần kề ở một chỗ vô cùng thắm thiết. Sư huynh, Ngọc Chân Tử ở bên trong đạo quán, vừa nhìn thấy Ngọc Thanh đã kêu to, hưng phấn bay đến. Sư đệ, sao đệ lại đến đây? Ngọc Thanh nhìn thấy Ngọc Chân Tử thì vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Ngọc Chân Tử bước đến kích động nắm chặt tay Ngọc Thanh. Sư huynh, lâu rồi không được gặp huynh, đệ còn lo huynh không còn ở đây. May mà lục trường có gặp được viên Trần Đại Sư. Ông ấy đã nói, nhìn thấy huynh, huynh còn ở nhân gian, huynh không biết đệ kích động đến thế nào đâu. Ngọc Chân Tử vừa nói vừa rơi nước mắt. Đã hơn 30 năm chưa gặp Ngọc Chân Tử, Ngọc Thanh cũng rất kích động. Có điều tu vi của ông đã đạt đến một mức nhất định. Thứ cảm xúc thế này không dễ bộc lộ ra ngoài. Vì vậy, dù trong lòng ông rất kích động, thì lòng vẫn cứ thản nhiên y như cũ. Ngọc Chân Tử khóc xong một trận, kéo Ngọc Thanh ngồi xuống một bên, nhìn xung quanh. Sư huynh, hơn 30 năm qua, huynh vẫn luôn ở cái đạo quán nhỏ này sao? Ngọc Thanh gật đầu. Ừ, trừ lúc ra ngoài đi du lịch, thì ta vẫn ở đây. Sư huynh, sau này đệ cũng muốn ở đây cùng huynh. Ngọc Chân Tử khẩn thiết nhìn Ngọc Thanh nói. Sư phụ không còn, đệ cũng chỉ còn lại mình sư huynh, để muốn phụng dưỡng sư huynh thật tốt. Ngọc Thanh biết, Ngọc Chân Tử là một người tính tình ngay thẳng, rất chân thành đối với sư phụ và mình. Ông cũng rất nhớ tiểu sư đệ này. Chỉ là hơn 30 năm trước, xảy ra một hồi biến cố, hai huynh đệ đi khác đường, từ đó cũng chưa từng liên lạc. Đương nhiên, ông cũng rất muốn ở chung một chỗ với sư đệ. Sư huynh, huynh nhìn này. Ngọc Chân Tử lấy tụ hồn kính ra. Đây chính là tụ hồn kính. Tụ hồn kính ư, để lấy nó ở đâu vậy? Ngọc Thanh cầm lấy tụ hồn kính, ngón tay chạm vào mặt gương, một luồng khí lạnh truyền vào cơ thể, vội vàng buông tay ra. Mấy năm trước đây, để lấy được trong tay một tên đào mộ. Ngọc Chân Tử nhìn gương nói, gương này dùng rất tốt, còn tốt hơn so với thần chú của tổ sư già chúng ta, không cần tốn sức lực cũng có thể bắt được quỷ. Sư đệ, tụ hồn kính này thực chất là một cái vù kính, bên trong càng chứa nhiều quỷ hồn thì càng tích lũy nhiều oán khí, người pháp lực không đủ, cuối cùng sẽ bị phản vệ, ác quỷ quấn thần đấy. Ngọc Thanh nhíu mày nói tiếp, tốt nhất để ta đem linh hồn bên trong đi siêu độ, về sau đừng dùng đến thứ này nữa. Trên mặt Ngọc Chân Tử xuất hiện vẻ kinh hãi. Là như vậy sao? Ngọc Thanh gật đầu, đứng dậy lấy một cuốn sách cũ màu vàng trên giá xuống, mở đến tờ viết về tụ hồn kính đưa cho Ngọc Chân Tử xem. Ngọc Chân Tử nhìn xong, cầm gương ném sang một bên. Để không cần nó nữa, sư huynh, huynh cũng biết thiền phú đệ không cao, học kệ không tinh, pháp thuật lại kém, huynh mau mang nó đi siêu độ đi. Ngọc Thanh gật đầu. Đúng rồi, Ngọc Chân Tử vỗ đùi lại kêu lên. Hôm nay đệ gặp một cô gái rất kỳ lạ ở thành phố A, khoảng trên dưới 15 tuổi. Cô bé đó vậy mà, nhà ở ngay giữa bãi thả mà. Kỳ lạ nhất là cô bé ngoài bị một quỷ hồn quấn thân, còn con nuôi một con tiểu quỷ sủng. Võ công rất giỏi, một chân đá ngã đệ, cũng không biết đó là thứ yêu nghiệt gì. Ngọc Thanh nghe ông ta biểu tả, đại khái đoán được người ông ta nói đến, hẳn là Dương Tử Mi. Đó là đệ tử của huynh đấy, đệ không biết cũng phải thôi. Đệ tử của huynh sao? Sao huynh có thể nhận một cô bé làm học trò chứ? Ngọc Chân Tử rất kinh ngạc. Bọn đệ đúng là gà nhà đá nhau mà, người một nhà lại không nhận ra nhau. Thiên phú của nó rất tốt, tu vi đã ở trên cả ta, thậm chí vượt qua sư phụ. Không phải chứ? Chẳng lẽ nó đã tu luyện đến cảnh giới đạo thần quy nguyên rồi sao? Ngọc Chân Tử kêu la. Không thể nào, con bé đó mới mấy tuổi chứ? Cứ cho là nó tu luyện từ trong bụng mẹ đi, cũng không có khả năng tu luyện đến cảnh giới này. Ngày đó sư phụ cũng giỏi lắm mới có thể. Phải rồi, sư huynh, huynh tu luyện đến đâu rồi? Huynh cũng đã bước vào sơ cảnh của đạo thần quy nguyên rồi, nhưng Tử Mi đã đạt tới thâm cảnh. Có lẽ sẽ đột phá cảnh giới đạo thần quy nguyên để bước vào cảnh giới đạo nguyên hóa cảnh sớm thôi, không có gì phải bất ngờ cả. Ngọc Thanh gật đầu nói. Ngọc Chân Tử không tin nổi, há to miệng. Chuyện này không thể nào đúng không? Mấy nghìn năm qua, cũng chỉ có mỗi tổ sư gia chúng ta mới bước qua đạo nguyên hóa cảnh thôi mà. Những thứ không có khả năng đến lượt nó đều trở thành có thể. Nó là một cô bé kỳ lạ. Về phần vong hồn trên người nó, đệ đừng có quản nhiều, đó là nhân duyên của chính nó. Ngọc Thành Tử lại nói, tại sao chứ? Chẳng lẽ huynh đã sớm biết hết? Ngọc Trần Tử hỏi tiếp. Ngọc Thành gật đầu, đúng là kỳ lạ mà. Nếu nó đã tu luyện đến cảnh giới cao như vậy, pháp thuật cao cường như vậy, theo lý mà nói, không thể nào để cho vong hồn bám trên người mình mới đúng. Ngọc Trần Tử nghi hoặc. Ngọc Thanh trầm ngâm không nói gì, cầm tụ hồn kính lên, nhìn một lát, rồi cất vào ngăn kéo trong phòng, chuẩn bị tìm một canh giờ phù hợp để siêu độ quỷ hồn bên trong. Ngọc Trân Tử vẫn rất hiếu kỳ với Dương Tử Mi, quấn quýt đòi Ngọc Thanh dẫn xuống núi gặp cô lần nữa. Ngọc Thanh không lay chuyển được ông ta, cũng đành phải dẫn theo ông ta xuống núi, ngồi xe đến thành phố A mà tìm Dương Tử Mi. Thấy sư phụ đến, Dương Tử Mi đương nhiên rất vui mừng. Từ sau khi xây xong tòa nhà này, cô rất là muốn đưa sư phụ đến ở cùng, nhưng ông vẫn cứ ở trên núi, nói là muốn giúp thôn dân tiêu tai giải nạn. Nhìn thấy Ngọc Thanh và Ngọc Trần Tử cùng đi với nhau, Dương Tử Mi nghi hoặc hỏi, sư phụ, ông ta là... Tiểu sư điệt, ta vậy mà lại là sư thúc của con đấy. Ngoan, mà gọi ta một tiếng sư thúc, ta sẽ bỏ qua việc hôm qua, còn cho ta một đá thật nhục nhã. Ngọc Trần Tử cợt nhả, sư thúc sao? Dương Tử Mi nhìn cái người khí chất hoàn toàn khác xa Ngọc Thành kia, thật khó tin nổi hai người cùng một sư môn mà ra. Phải, Tử Mi, hắn là sư thúc Ngọc Trần Tử của con. Ngọc Thanh ở một bên lại nói, sư thúc sao? Dương Tử Mi khó khăn mà gọi một tiếng, người này nhìn đáng khinh như vậy, bộ dạng lôi thôi, trên người còn không có pháp lực. Cô cứ nghĩ là kẻ lừa đảo, hóa ra là sư thúc của cô. Thế giới này thật đúng là huyền ảo. Tiểu sư điệt thật là ngoan. Ngọc Trân Tử cả mặt đầy vẻ vui mừng, lại nói, mau mau dẫn bọn ta vào trong, ta muốn xem trong nhà của con rốt cuộc trông như thế nào. Dương Tử Mi thản nhiên dẫn bọn họ tiến vào trong đình viện. Wow, không khí thật thoải mái. Ngọc Trân Tử hít một hơi thật sâu, so với không khí trên núi còn thoải mái hơn. Tiểu sư điệt, không phải là con dẫn toàn bộ nguyên khí của thành phố A vào nhà mình đó chứ, còn làm bằng cách nào vậy? Dương Tử Mi chỉ cười không nói, bởi vì cô cũng không biết nên giải thích như thế nào cho mọi người cùng hiểu được cả. Ngọc Trân Tử xem xét toàn bộ ngôi nhà một lần, sau đó không hề khách khí nói với Dương Tử Mi, tiểu sư điệt, sư thúc đây không có nhà để về, còn thu nhận ta đi. Được ạ, Dương Tử Mi sảng khoái đồng ý. Tuy đạo hạnh của Ngọc Trân Tử không cao, nhưng chung quy cũng là người tu luyện, có thể ở lại nơi này. Dù sao cô ở đây một mình cũng rất buồn chán. Tiểu sư điệt quả nhiên hiểu lòng ta. Ngọc Trân Tử rất vừa lòng, nắm lấy tay áo Ngọc Thanh. Sư huynh, huynh cũng ở lại đây đi, có được không? Nơi này tốt hơn trên núi, đi ra phố xá sầm uất, đi vào là u cốc, càng thích hợp trong huynh tu luyện. Phải đó sư phụ, người cũng ở lại đây đi. Lần trước người đã đồng ý với con rồi, người không được đổi ý. Dương Tử Mi cũng nhân cơ hội, ôm tay Ngọc Thanh làm nũng. Sư thúc đã nói rồi, sát khí của con gần đây hơi nặng. Nếu không có người xem chừng, sợ rằng sẽ phạm phải sát nghiệp. Ngọc Thanh thở dài. Được rồi, nhưng sư phụ phải trở về để xử lý xong tụ hồn kính đá, kéo lũ quỷ hồn lại ra ngoài gây hại cho nhân gian. Xử lý quỷ hồn trong tụ hồn kính ư, xử lý thế nào ạ? Dương Tử Mi lại hỏi. Đầu tiên là bỏ phong ấn, triệu hồi chúng ra ngoài rồi siêu độ thôi. Dương Tử Mi suy nghĩ, hơi nhíu mày nói. Con cũng muốn đến xem tụ hồn kính thần kỳ đến mức nào. Nhưng mà sư phụ, nó đã tồn tại vài nghìn năm, bên trong nhất định có không ít vong hồn, có thể chúng đã biến thành ác quỷ nghìn năm. Sư phụ, người thả chúng ra ngoài rồi, liệu có siêu độ được hay không ạ? Đúng đó sư huynh, hơn một năm nay, số quỷ hồn để thu vào trong này có hơn cả nghìn con ấy chứ. Mà trước kia có bao nhiêu, oán khí lớn như thế nào, chúng ta cũng không biết hết được đâu. Ngọc Trân Tử nhìn Ngọc Thanh lại nói, tốt nhất là đừng nên đụng vào chúng đó. Ngọc Thanh cúi đầu trầm mặc một lúc, rồi gần đầu kiên định nói, cho dù có phải hy sinh bộ xương già này, ta cũng phải siêu độ cho tất cả chúng nó. Nếu không, một khi để cho có kẻ xấu, có ý khống chế, đó chính là đại họa của nhân gian. Sư phụ, ý của người là gì ạ? Dường Từ Bị khó hiểu hỏi. Tụ hồn kính kia, bên ngoài nhìn có thể thu phục quỷ hồn. Trên thực tế, nó là vù kính, tính thành oán khí cực kỳ lớn cho việc ngừng tụ vong hồn ở bên trong. Sau đó, có thể gọi nó ra ngoài làm việc. Ngọc Thành lo lắng nói, giống như âm binh phải không? Dương Tử Mi nghe vậy cũng thấy kinh hãi. Ngọc Trân Tử càng sợ hơn, đến nỗi mặt như mọc đất thì thào nói, vậy nên làm sao đây? Không thể trực tiếp hủy gương à? Có thể hủy gương, nhưng một khi hủy gương, oan hồn vong linh bên trong sẽ không còn gì trói buộc nữa, có thể tự do ra ngoài gây họa cho nhân gian. Ngọc Thành lại nói, sư phụ, con cùng về với người. Nghe thấy hủy tu hồn kính kia có hậu quả nghiêm trọng như vậy, Dương Tử Mỹ đương nhiên không thể nào để sư phụ một mình đối mặt được. Pháp lực của cô còn cao hơn sư phụ, hơn nữa còn có tháp sắt nhỏ hỗ trợ. Tiểu sư điệt, con có thể đối phó với tụ hồn kính sao? Ngọc Chân Tử ở một bên nói, đừng quên bên trong thân thể con còn có một quỷ hồn. Nội tâm của Dương Tử Mỹ trầm xuống. Đúng vậy, tụ hồn kính kia giống như khắc tinh trời sinh của cô. Lỡ mày không cẩn thận, vong hồn trên người mình sẽ bị thu vào mất. Cô không biết cô có cùng vong hồn kiếp trước cùng sống cùng chết hay không. Tử Mỹ không đến gần gường được, vậy thì ở một bên hỗ trợ siêu độ vong hồn đi. Ở mặt này, Tử Mỹ còn làm tốt hơn ta. Ngọc Thành nói, vậy cũng được, để cũng không tin ba người chúng ta không đối phó nổi vài cái vong hồn. Ngọc Chân Tử chống lại nói. Dương Tử Mỹ gật đầu, trong lòng không hiểu vì sao, cảm thấy hơi bất an. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.